Napoleon và các nàng Muses. Muses, trong sách báo của chúng ta có người dịch là nàng Ly Tao. Chúng tôi thấy dịch như thế là không đúng. Napoleon còn là vị thần của nghệ thuật và âm nhạc, người khơi nguồn cảm hứng cho các nhà thơ. Ngay từ khi Napoleon mới ra đời, thần Zeus đã trao cho đứa con của mình một cây đàn lia với ý muốn sau này nó sẽ là một ca sĩ danh tiếng, làm vui cho thế giới các vị thần Olympia. Nhưng có người lại kể chính cây đàn lia là do thần Hermes sáng tạo ra và đổi cho Napoleon. Dù sao thì Napoleon vẫn là một vị thần duyên dáng nhất, tài hoa nhất trong số những người con của Zeus được sống ở thế giới Olympia. Napoleon thường đàn ca với những tiên nữ Muses. Những người con gái vô cùng đẹp đẽ này, duyên dáng và tài hoa. Khi thì ở đỉnh núi Parnassus xanh rờn, khi thì bên dòng suối Hippuren, thiêng liêng với tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim ca hót véo von như muốn hòa cùng với tiếng đàn lia du dương, êm ái của Napoleon. Những nàng Muses là con gái của thần Zeus và nữ thần Memodin, tức là nữ thần trí nhớ hoặc là ký ức. Nữ thần sinh ra 9 quả trứng, rồi mới nở ra thành 9 người con gái mà thần Zeus gọi bằng một tên chung là Muses. Ngày nay chúng ta thường gọi là thi thần hoặc nữ thần thơ ca. Những nàng Muses được Zeus trao cho nhiệm vụ cùng với Napoleon chăm lo đời sống tinh thần của thế giới Olympia và thế giới loài người. Vì thế, dưới sự chỉ huy và điều khiển của Napoleon, các nàng Muses thường ca múa trong những bữa tiệc của các vị thần. Khi ấy, Napoleon với khuôn mặt xinh đẹp, tươi như hoa nở, tay cầm đàn lia hoặc đàn sitar, dẫn đầu đội đồng ca bước ra. Các nàng Muses theo sau trong y phục lộng lẫy, đầu đội vòng hoa nguyệt quế, vừa đi vừa múa theo điệu nhạc. Sau đó các nàng quay lại thành vòng tròn và ca múa, hết điệu này sang điệu khác. Khi thì uyển chuyển nhẹ nhàng, khi thì rộn rã dồn dập. Thật là muôn hình muôn vẻ. Những lúc ấy không khí của cung điện Olympia trầm lắng êm ả hẳn đi. Thần Zeus dường như trẻ thơ lại. Mắt lim dim, nôm hiền từ và đáng yêu, chứ không có vẻ gì là một đấng phụ vương oai nghiêm và hách dịch. Luôn dồn mây mù, giáng sấm sét. Còn thần chiến tranh Ares, đứa con hung hăng ngỗ ngực nhất của Zeus thì quên bẵng đi tiếng binh khí loảng xoảng bạo tàn. Những cuộc giao tranh đẫm máu, tiếng đàn ca dường như làm mềm trái tim đồng cứng rắn của vị thần chiến tranh. Còn các vị thần khác cũng đều bị Napoleon và các nàng Muses chinh phục. Họ quên đi những cuộc tranh cãi ồn ào, gai gắt, vừa mới đây về biết bao công việc phiền toái của thế giới thần linh và thế giới loài người. Cả đến con đại bàng mỏ quắm hung dữ của Zeus đã từng mổ bụng ăn gan Prometheus. Lúc này cũng hạ đôi cánh rộng và dài xuống, rụt cổ vào, nhắm nghiền mắt lại, như là muốn thưởng thức những âm thanh huyền diệu. Còn con công của nữ thần Hera thì xòe đuôi múa, những con mắt đen của người khổng lồ Argus do nữ thần Hera đính vào, lúc này cũng long lanh, hớn hở như muốn bày tỏ niềm vui với nữ thần. Chẳng phải chỉ có con vật đó mới bị tiếng nhạc lôi cuốn vào điệu múa khi thần Napoleon tài hoa chuyển sang một điệu nhạc tưng bừng, rộn rã hơn thì các vị thần đều lần lượt bị lôi cuốn vào vũ khúc. Nữ thần Artemis, em gái của Napoleon, vui vẻ dẫn đầu, đưa tay ra mời các chư vị thần linh. Nữ thần Aphrodite bước vào cuộc vui với sắc đẹp rực rỡ, chói lọi, lôi cuốn mọi người. thần Hermes, Hades, thần Poseidon, đấng phụ vương Zeus trên ngai vàng cười hễ hả trước cảnh tượng vui tươi đầm ấm của thế giới thiên đình. Thần Apollon gắn bó với các nàng Muse như thế trong các nghệ thuật ca múa, cho nên người ta còn gọi thần bằng một tên khác, Apollon Musiades. Thần Apollon gắn bó với các nàng Muse như thế trong nghệ thuật ca múa, cho nên người ta còn gọi thần bằng một tên khác, Apollon Musiades, nghĩa là Apollon, người chỉ huy các nàng Muse. Các nàng Muse lúc đầu được Zeus giao nhiệm vụ như thế, nghĩa là chỉ có mỗi công việc ca múa. Nhưng sao dần công việc trên thiên đình và dưới trần thế ngày càng nhiều hơn và phức tạp hơn, cho nên thần Zeus phải phân công cho mỗi nàng Muse cai quản một lĩnh vực khoa học và nghệ thuật của loài người. Nàng Calliope, sử thi. Nàng Otepe, thơ trữ tình. Nàng Erato, thơ tình dục. Nàng Terpsichore, nghệ thuật ca múa. Nàng Polymie, lúc đầu cai quản thơ tán mỹ, hymn, sau cai quản kịch câm, pantomime. Nàng Menbomen, bi kịch. Nàng Tali, hài kịch. Nàng Cleo, sử học. Nàng Urania, thiên văn học. Vì lẽ đó, cho nên những nhà thơ cổ đại coi nghệ thuật của mình là do các nàng Muse ban cho, và trước khi biểu diễn trước công chúng, thường có lời cầu khấn nữ thần Muse hoặc cảm tạ nữ thần Muse. Cũng vì lẽ đấng phụ vương Zeus, chí sáng suốt, chí hiền minh, tuy đã phân công phân nhiệm rành rõ cho chính người con gái của mình, nhưng cũng không ngờ đâu được rằng loài người chúng ta lại đẻ ra cái nghệ thuật điện ảnh. Cho nên để tỏ lòng tôn kính đối với thần Zeus, chúng ta gọi nghệ thuật này là nghệ thuật của nàng Muse thứ 10. Do nàng Muse thứ 10, có khi người ta gọi nghệ thuật điện ảnh là nghệ thuật của nàng Muse thứ 7, theo sự sắp xếp thơ, ca, vũ, nhạc, bi kịch, hài kịch, điện ảnh. Cai quản mặc dù thần Zeus đã thôi đẻ từ lâu rồi. Trong văn học các nước châu Âu, Muse trở thành danh từ chung chỉ thi hứng, cảm hứng nghệ thuật, tài năng thơ ca nghệ thuật. Những người La Mã du nhập các Muse vào hệ thống thần thoại của mình và đổi tên là Camens. Cũng có trường hợp người ta gọi các Muse là những tiên nữ Helicon, những nữ hoàng của ngọn núi Helicon, một ngọn núi ở miền Trung Hy Lạp, nơi các Muse thường trú ngụ.